Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 40, chuyển trường. Góc truyện audio.com. U một tuần sau U. Sáng ngày thứ hai, nó và Cathy đang làm bữa sáng. Ngay lúc đó, Steven và hắn từ trên lầu đi xuống với bộ đồng phục và đôi giày Converse đen. Hắn nói, chào buổi sáng, chào buổi sáng. Nó đem đồ ăn ra bàn nói. Hai em dậy sớm thế? Steven nói, em và Anna định dậy sớm vô làm giấy tờ cho mấy đứa kia kìa. Một lúc chuyển trường đến 10 đứa cô phải dễ đâu. Hơn nữa lại vào cùng lớp A một nữa chứ. Cathy nói, cũng may là hồi bữa thi cuối kỳ có hơn mười mấy người cô đạt chuẩn nên bị chuyển sang lớp thường phải cô ạ. Cái bọn còn lại từ trên lầu đi xuống nói, đúng, có vẻ như cái ông trên kia cho chúng ta một cơ hội giàu. Cô và cậu vừa chỉ tay lên trời nói, thiệt tình, cả đám đồng thanh rồi cười vang, mấy anh chị mới sáng sớm đã ồn ào thế này sao? Jen, Lena, tứ quỷ và tứ hộ vệ trong bộ đồng phục đi xuống. Mặt đứa bài cũng ngái ngủ, mấy em đó, còn 45 nữa là đi học rồi, còn phải làm giấy tờ nữa. Bỏ học gần 5 năm rồi nên quen vậy hả? Nó đi lại cốc đầu mỗi đứa một cái. Ầu ui, cai than, đại tỷ ạ, tụi em đã có hơn 3 bằng đại học rồi mà. Tự nhiên bắt người ta đi học à, đúng. Mấy nhóc còn lại đồng thanh, tụi chị đã nói rồi. Đi học là để theo dõi Dương Hoàng Hải mà. Tụi chị cũng cần mấy em ở bên để thực thi mệnh lệnh nữa. Nhỏ nói, vâng, mấy nhóc đồng thanh, thôi, ăn sáng đi, Cathy lên tiếng. Vâng, cả đám đồng thanh, U tại trường Royal U. Cả, họ kìa, top 1 của chúng ta. Một nữ sinh nói lớn khi thấy cả bọn xuất hiện. Sau đó nguyên trường đồng loạt nhìn ra cổng trường. Cả bọn đều đã bước xuống xe hơi và đang đi đến phòng hiệu trưởng. Thảo Trang vẫn đẹp như mọi ngày. Cô, hôm nay bạn ấy còn đẹp hơn nữa. Một học sinh nói, bạn ấy đi chung với Thiên Minh đẹp đôi quá trời. Một bạn khác nói, Mỹ Hương đẹp hơn cơ. Bạn ấy không những năng động lại còn dễ thương nữa. Một học sinh khác nói, đi chung với Thiên Long nữa chứ. Đẹp đôi quá đi, SS khác, mình thích hai cặp Hải Băng. Thiên Phong và Huyền Anh. Minh Thiện cơ, SS khác nói, Thiên Phong hồi trước có biệt danh là ác ma nhưng từ khi Hải Băng vào trường thì khác hẳn. Rồi cả hai cùng nhau trở thành kinh. Em, queen của chúng ta nữa chứ. Hơn nữa còn là đôi chủ tịch của tập đoàn đứng đầu thế giới Trinity nữa. Một học sinh khác, Minh Thiện và Huyền Anh cũng không kém. Minh Thiện đã đạt DC rất nhiều huy chương thể thao và học tập. Từng là kinh trường ta nhưng tam tình thì như Thiên Phong. Sau khi du học gặp DC Huyền Anh, cũng từng là queen thì đổi tính hẳn. Cả hai còn là ban nhạc nổi tiếng thế giới Trinity sâu. Còn là chủ tịch của Alexandra ngang bằng với Trinity nữa. Một học sinh nữa tuôn một láo. Không hổ danh là niềm tự hào của Royal chúng ta. Cả trường đồng thanh, T, G, sập đất quá. Hoa, mấy anh chị nổi tiếng thiệt đó. Lena nói, em cũng câu ngờ mất anh chị lại nổi tiếng như vậy. Jen nói, ha ha, quan tâm làm gì, đi lẹ thôi. Steven nói, vâng. Cả đám đồng thanh rồi đi vào phòng hiệu trưởng. Khi đứng trước phòng hiệu trưởng, ai cũng nghĩ nó sẽ đạp cửa vào nhưng cô, nó nhẹ nhàng gõ cửa làm đám kia đơ mặt. Papa, con Anna đây. Hà, Anna hả con, vào đi. Hiệu trưởng có vẻ như cũng có tình trạng giống bọn con lại chỉ có hắn. Cathy và Steven vẫn tỉnh bơ như thường. Con chào ba, nó cúi đầu lễ phép làm cả bọn đơ lần hai. Nó mà biết cúi đầu à, chuyện lạ à nha. Anna con có bị sốt cô? Hiệu trưởng lại sờ trán nó. Lo lắng hỏi, con có bị gì đâu papa? Nó nói, vậy thì tốt. Ông cười nhẹ nhõm, có vẻ như nó đã trở lại về con người trước của nó rồi. Con chào papa, Cathy, cô, nhỏ và tứ hộ vệ đồng thanh. Lena nữa. Tụi con chào bác, tụi hắn đồng thanh, chào các con, lại ghế ngồi đi, để ta gọi vợ ta sang đây. Hiệu trưởng cười hiền, vâng, cả bọn nghe lời ngồi xuống. Một lát sau, hiệu phó đồng thời là vợ của papa núi tụi nó cũng tới. các con đầy đủ quá nhỉ, kéo nguyên đám đi học. Hiệu phó nói, vâng, tụi con cần đám nhóc này làm vài chuyện ấy mà. Hắn nói, ầy, tụi con khổ quá à. Đám nhóc mè nheo, rồi rồi, papa, hồ sơ cho tụi nó sau rồi ạ, Cathy cười hiền. Cầm chén trà mới đờ si hiệu phó rót cho. Xong rồi, với trình độ của tụi nó là phải vô A1, ba đã hoàn thành xong rồi. Hiệu trưởng nói, nhâm nhi tách trà táo. Vào đây nguyên đám như vậy, có chuyện gì phải cô? Hiệu phó nói, cô hổ danh cô, rất chính xác, cậu nói, tụi con cần bọn nhóc này vào đây. Đồng thời chuyển sang biệt thự của thự con sống để tiện lợi về việc nhận thông tin hơn. Còn nữa để quan sát một số người. Anh nói, đó là Đinh Hoàng Hải à, hiệu trưởng hỏi. Vâng, nhỏ nói, anh ta khá mạnh, võ thuật và trí thông minh cỡ Anna và Kevin nén cô thể xem thường đờ si. Ra là vậy, mấy tháng này cũng có nhiều học sinh khá lạ chuyển vào đây. Hiệu phó nói, hà, như vậy là sao mama? Cô nói, là vậy, hồi kỳ nghỉ hè, có hơn 10 người chuyển đến. Nhưng cô phải là A1, điểm số cũng cô phải thường nhưng mẹ có cảm giác bất an. Hiệu phó nói, cho con xem danh sách đờ si cô ạ. Nó nói, hiệu phó nhanh chóng lấy danh sách cho nó xem. Nó xem một hồi rồi nói, đúng thật, toàn là thành viên của Darkness và Blood. Nó nói, hai, thiệt tình, chắc ông ta đã cho người trà trộn vào để bảo vệ cánh tay phải của mình đây mà. Cô nói, ờ, anh cũng thấy vậy. Hắn ta chỉ có Hoàng Hải là con trai duy nhất, lại tài năng như vậy. Chắc chắn sẽ cô cho anh ta một sự tự do hoàn hảo. Steven nói, dù gì đi nữa, các con vẫn phải cẩn thận. Cậu ta sẽ chuyển vào ngày hôm nay. Chắc giờ đang ở phòng giáo viên. Hiệu trưởng nói, mấy đứa con lại cứ đi đến phòng giáo viên. Sẽ có cô chủ nhiệm đưa mấy đứa đến lớp. Hiệu phó nói, ta đã thông báo cho họ rồi. Vâng, vậy chào papa tụi con đi. Cả đám nói rồi đi ra ngoài. Lên lớp, U trước cửa lớp A1U. Bọn nó vừa tới mới thì GVCN cũng đã tới. Phía sau cô là một chàng trai phong độ và điển trai nhưng mang nét lạnh lùng băng giá. Như hắn trước khi gặp lại nó vậy, chàng trai có mái tóc đen và đôi mắt nâu đỏ lạnh lùng. Nó bỗng nhiên cảm thấy quen quen. Sao mình thấy anh ta quen quá nhỉ? Mình từng gặp ở đâu sao ta? Cái tên Đinh Hoàng Hải cũng khá quen. Hình như mình từng gặp anh ta hồi bé thì phải. Mà có thể nào đâu nhỉ? Nó nghĩ thầm, Cathy thì nhìn chằm chằm vào anh ta. Với ánh mắt khá quen thuộc và thông cảm nhưng cô kém phần lạnh lùng. Rồi xong cả bọn vào lớp. Chào các em. Học kỳ này chúng ta sẽ có khá nhiều học sinh mới chuyển đến để có thể bù cho một số học sinh đã phải rời lớp. Mời các em vào, xin chào mọi người, thưa cô có thể để em giới thiệu hết đờ si cô ạ, Linda nói. Em nữa, Kai nói, đờ si thôi, cô giáo nói, xin chào, mình là Hàn Ngọc Băng, đây là các em gái của mình Ngọc Mai. Lisa, Ngọc Thủy, Asa, Ngọc Hà, Yu, và Hoàng Ngọc Bích Trâm, Lena, Linda chỉ từng đứa con gái. Mình là Hoàng Hải, đây là các em của mình Hoàng Phong, Zen, Hoàng Long, Giai, Hoàng Thiên, Bin, và Vũ Tuấn Kiệt, Zen, Kai nói, cả hai vừa dứt lời thì nguyên lớp hình trái tim hết vì cả đám quá đẹp. Còn em, hãy tự giới thiệu đi em, cô chủ nhiệm quay sang Hoàng Hải nói. Đinh Hoàng Hải, hết, anh ta trả lời ngắn gọn rồi hỏi. Chỗ ngồi, em ngồi bàn cạnh bàn của Hải Băng và Thiên Phong ấy. Còn mấy em còn lại muốn ngồi đâu cũng đờ si. Cô giáo hơi run vì độ lạnh của Hải nên nói lẹ. Cả bọn nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Đám nhóc đương nhiên là ngồi gần cả bọn rồi. Hải thì từ từ đi đến bàn của mình. Rồi ngồi xuống, nó cũng cô quan tâm mấy. Nhưng đâu ai ngờ. Hải đã quay sang nhìn nó, thì thầm một tiếng rồi lấy quyển sách ra đọc. Nó đương nhiên cô để ý nhưng Cathy ngồi phía sau thì có. Cathy nhìn chằm chằm vào Hải một lúc cũng lấy sách ra đọc. Cả bọn vẫn chìm trong tiết học bình thường và như thế. Cô ai biết Đinh Hoàng Hải vẫn thường hay liếc mắt sang nhìn nó với câu nói thì thầm. Cuối cùng cũng gặp The CM. Anna, cách chương.